Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1516, thần chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, không hổ là tổng biên tập đại nhân gen chiến giáp. Tiểu thư tuy rằng khó có thể phát huy ra nó chân chính sức mạnh, nhưng cũng đã kinh người như vậy. Coi là thật là thần mới có thể có được sức mạnh. Sa Phỉ nhìn cái kia từng đạo kinh thiên ánh kiếm, không khỏi thở dài nói. Bất quá nhìn thấy Hàn Sâm ở kinh khủng kia ánh kiếm bên dưới, lại vẫn có thể vẫn kiên trì không bị chém giết, trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Không nghĩ tới Hàn Sâm chỉ là một kẻ loài người dĩ nhiên như vậy khó chơi. May là tiểu thư tranh thủ đến tổng biên tập đại nhân gen chiến giáp. Bằng không nhiệm vụ lần này nhất định sẽ thất bại. Ta cũng sẽ phải chịu xử phạt. Nhìn Tina đột nhiên một chiêu kiếm chém về phía chỗ trống, Sa Phỉ đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngay lập tức sẽ hiểu rõ ra. Phàm đế ti tinh bốn phía đều bị phá hỏng thập phân nghiêm trọng, nhưng là tòa kia khách sạn chủ thể nhưng vẫn như cũ thập phân hoàn hảo, không chịu đến trùng kích quá lớn. Sa Phỉ hơi suy tư liền biết xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm muội muội các loại người vừa nãy tiến vào trong tửu điếm, tòa kia khách sạn sở dĩ không bị hư hao, rõ ràng là Hàn Sâm hết sức mà vì. Thật là nhân loại đáng sợ. Ở tiểu thư kinh khủng như vậy thế tiến công bên dưới, lại vẫn có thể tính kế đến loại trình độ đó, dẫn dắt tiểu thư ánh kiếm hoàn toàn tránh khách sạn. Kẻ nhân loại này nếu như là không chết, tương lai nhất định sẽ thành vì chúng ta Tân Lưu xã đại họa tâm phúc. Còn thật nhỏ tỷ thông minh, phát hiện ý đồ của hắn. Hắn nếu là không đỡ chiêu kiếm này, trong tửu điếm Hàn Nghiên sẽ bị chém giết. Hắn sẽ làm sao lựa chọn nhỉ? Sa Phỉ trong lòng âm thầm suy tư. Hàn Sâm nhìn thấy Tina một chiêu kiếm chém về phía khách sạn, sắc mặt khẽ thay đổi, thân thể nhưng không đình chỉ, trực tiếp che ở ánh kiếm kia phía trước, ngăn cản ánh kiếm nhằm phía khách sạn. Tina nhìn thấy Hàn Sâm che ở ánh kiếm phía trước, trong lòng nhất thời vui vẻ, lại đem ánh kiếm tăng thêm mấy phần, toàn lực chém xuống. Nàng nguyên bản cũng không dự định muốn giết những người khác, chém về phía khách sạn cũng bất quá chính là vì khiến cho Hàn Sâm không né nữa sự công kích của nàng mà. Không muốn a. Hàn Nghiên nhìn thấy Hàn Sâm dĩ nhiên trực tiếp đón lấy Tina ánh kiếm, nhất thời kêu lên sợ hãi. Hồng Liên Thuận bọn họ cũng đều là trầm mặc không nói. Ánh kiếm kia thực sự quá mạnh mẽ, coi như là Hàn Sâm sợ rằng cũng không chống đỡ được. Hàn Sâm chịu theo thân đi đỡ kiếm quang, rõ ràng là ở khách sạn ở trong bọn họ không bị thương tổn. Tuy rằng Hàn Sâm động cơ rất có thể là vì bảo vệ Hàn Nghiên, nhưng là bọn họ nhưng đồng dạng cảm động lây. Mắt thấy Tina cương thiết đại kiếm mang theo khủng bố ánh kiếm đã chém tới Hàn Sâm trên người, liền Phương Viện Viện cũng bắt đầu khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Ở khủng bố ánh kiếm bên dưới, Hàn Sâm lóe hồng quang, thân thể trong nháy mắt bị nhấn chìm hòa tan. Sau đó Hàn Nghiên bọn họ nên cái gì cũng không nhìn thấy. Khủng bố kiếm lực đem tửu điếm tầng kiến trúc cùng phụ cận máy móc đều trực tiếp phá hủy, không tín hiệu truyền vào phòng ngự công trình bên trong, hình ảnh tự nhiên cũng là không còn. Trên màn ảnh một mảnh hoa tuyết, sở hữu người đều đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bọn họ rõ ràng phát sinh cái gì sau đó, sắc mặt đều có một mảnh ảm đạm, trong lòng âm thầm khẩn cầu Hàn Sâm có thể ngăn trở cái kia một chiêu kiếm, bằng không bọn họ sẽ cùng phòng ngự công trình một chỗ bị hủy diệt. Chính đang hãi hùng khiếp vía chi thời, bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng ngự công trình đều tùy theo bắt đầu run rẩy. Bên ngoài quán rượu, ở Tina khủng bố ánh kiếm tới người một sát na, Hàn Sâm trên cánh tay xuất hiện một cái tử màu đen cánh tay thuẫn. Cái kia cánh tay thuẫn trong nháy mắt hóa thành 2-3 mét đường kính, đem Hàn Sâm cả người đều che ở mặt sau. Sau đó Tina khủng bố ánh kiếm liền chém ở cánh tay Thuẫn mặt trên. Chịu đến ánh kiếm xung kích, màu vàng bá chữ ở tấm khiên bên trên hiện lên. Hàn Sâm liền người mang Thuẫn một chỗ bị chấn động đi ra ngoài. Thân thể va vào khách sạn chủ thể kiến trúc bên trong. Trực tiếp đem một tòa đống nhà lớn va sụp. Thân thể từ khách sạn mặt sau đụng phải đi ra. Hai chân trên đất ở trên lôi ra hai đạo rãnh sâu. Trượt ra mấy trăm mét mới ngừng lại. Chỉ là Hàn Sâm vẫn như cũ vẫn là đứng. Khóe miệng chảy ra máu. Cánh tay nhưng vẫn như cũ kiên định giơ cánh tay Thuẫn. Cái kia cứng rắn cực kỳ cánh tay Thuẫn bên trên dĩ nhiên xuất hiện tốt vài đạo vết rạn nứt. Nhưng là mặt trên bá chữ kim văn vẫn như cũ lòe lòe phát quang. Óng ánh như thái dương. Cùng lúc đó, một chiêu kiếm chém ở cánh tay Thuẫn ở trên Tina. Cũng rít gào một tiếng. Nàng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Đều bị kim văn bá Thuẫn đàn hồi trở về. Tina chỉ cảm thấy một luồng khủng bố cự lực bắn trở về. Nhất thời đem thân thể của nàng từ tinh thể áo giáp bên trong chấn động đi ra, lệnh miệng của nàng giác cũng chảy ra máu tươi. Tinh thể áo giáp cũng không phải Tina bản thân sở hữu. Cũng không tán đồng Tina quyền chủ đạo hạn. Bây giờ gặp sức mạnh mạnh mẽ đàn hồi. Tinh thể áo giáp nhất thời cùng Tina tách ra đến. Hướng về mặt đất xa đọa mà đi. Hàn Sâm, Tina cùng Sa Phỉ đều có hơi run run. Không ai từng nghĩ tới Tina dĩ nhiên sẽ bị rung ra đến. Hàn Sâm cảm giác được. Tinh thể áo giáp khí tức thực sự quá mạnh mẽ. Phản chấn trở lại sức mạnh tuy rằng mạnh. Thế nhưng còn không đến mức đem tinh thể áo giáp phá hủy. Nhưng là hiện tại Tina lại bị chấn động đi ra. Thực sự có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Chẳng lẽ nói Tina giống như ta. Trên thực tế nàng cũng không có thể khống chế cái kia tinh thể áo giáp. Vì lẽ đó bị phản chấn trở lại tinh thể áo giáp cùng thuộc tính sức mạnh chấn động. Liền bị từ áo giáp bên trong rung ra đến. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Cắn răng liền toàn lực hướng về rơi dụng tinh thể áo giáp vọt tới. Nếu như Tina thật sự không có thể khống chế tinh thể áo giáp. Hàn Sâm chỉ muốn xông tới đem tinh thể áo giáp cho đoạt tới. Coi như chính hắn không có cách nào sử dụng. Thế nhưng Tina cũng không có tinh thể áo giáp có thể sử dụng. Luận sức mạnh của bản thân. Hàn Sâm đủ để đánh bại Tina. Tina biến sắc mặt. Hầu như là đồng thời nhằm phía tinh thể áo giáp. Như Hàn Sâm suy nghĩ như vậy. Trên thực tế Tina cũng không thể hoàn toàn khống chế gen chiến giáp. Gen chiến giáp nguyên vốn là Tân Lưu xã lớn lên đồ vật. Tân Lưu xã lớn lên trước đây nói với Tina một loại phương pháp. Có thể tạm thời mượn dùng gen chiến giáp sức mạnh. Hơn nữa phương pháp này cũng chỉ có Tina có thể sử dụng. Không phải nói phương pháp này bản thân có cái gì thiếu hụt. Mà là thân thể gen không giống. Tina nắm giữ Tân Lưu xã lớn lên gen di truyền. Mới có thể sử dụng loại kia phương pháp tạm thời mượn dùng gen chiến giáp sức mạnh. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Coi như là thực lực không kém hơn Tina Sa Phỉ. Cũng không thể làm gen chiến giáp sản sinh nửa điểm phản ứng. Mặc dù Tân Lưu xã lớn lên lúc đó là ngay ở trước mặt Sa Phỉ các loại tốt mấy cái Tân Lưu xã nòng cốt trước mặt. Đem phương pháp này nói cho Tina. Nhưng vẫn như cũ chỉ có Tina một cái người có thể sử dụng gen chiến giáp. Sa Phỉ mấy người cũng bởi vậy cho rằng gen chiến giáp là thần sức mạnh. Chỉ có thần minh cùng Tân Lưu xã lớn lên cùng nắm giữ hắn gen Tina có thể sử dụng. Hàn Sâm cùng Tina đều toàn lực nhằm phía tinh thể áo giáp. Hai người tốc độ đều không khác mấy. Nhưng là Tina khoảng cách tinh thể áo giáp rõ ràng muốn gần một ít. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm trực tiếp chém về phía Tina. Tina chỉ được vung kiếm chặn lại rồi ánh kiếm. Mà dựa vào đây thời gian ngắn ngủi. Hàn Sâm liền xông tới tinh thể áo giáp bên cạnh. Một phát bắt được cái này tinh thể áo giáp. Tinh thể áo giáp tới tay. Hàn Sâm nhưng cảm giác trong tay chìm xuống. Hắn dĩ nhiên không có cách nào nhấc lên tinh thể áo giáp. Chính mình trái lại theo áo giáp một chỗ rơi xuống. Bị Hàn Sâm tính kế bên dưới chậm một bước Tina. Thấy cảnh này sau nở nụ cười. Đó là thần chiến giáp. Lại há lại là ngươi loại này phàm. Cách chương.